Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 481, vs. Xoe Lâu. Meteor Phone hình thành, nghe nói là bởi vì thiên thạch rơi xuống tạo thành. Tại rất xa xôi cổ đại, Meteor Phone cũng đã tồn tại. Hiện nay, lưu hành thác nước đã tạo thành một cái độc lập không gian dưới đất. Bên trong cũng sinh tồn lấy không ít hoang dại Pokemon. Ta lần trước đến Meteor Phone vẫn là 2 tháng trước sự tình. Bất quá một lần kia mặc dù tiến vào Meteor Phone bên trong, nhưng cuối cùng vẫn là bị bên trong Golbat chạy ra. Mặc dù phát hiện mấy cái thiên thạch rơi xuống hố sâu, nhưng không có phát hiện thiên thạch. Bởi vì có Smo gia nhập, cho nên Hyakun cũng là đem chính mình Pokemon thu sạch trở về. Sau đó cùng Cosmo cùng một chỗ đi bộ tiến về Meteor Phone. Mà phía trước tiến trên đường, Cosmo cũng cùng Hyakun nói một chút có quan hệ với Meteor Phone sự tình. Cho nên nói Cosmo tiên sinh, ngươi vì cái gì liền một con Pokemon đều không mang theo, liền đến dã ngoại chỗ nguy hiểm như vậy. Hyakun đối với mấy cái này cái gọi là học giả, nhà nghiên cứu, tiến sĩ thường xuyên không mang theo Pokemon liền chạy tới dã ngoại tìm đường chết hành vi, thật sự là biểu thị không thể lý giải. Ây, ha ha, kỳ thật cũng không phải là ta không muốn mang nha, mà là ta cũng không có Pokemon. Bởi vì một chút nguyên nhân khác, dẫn đến ta hiện tại liền một con Pokemon đều không có. Ta kỳ thật cũng nghĩ có được một con chính mình Pokemon. Như vậy, về sau ta tại đến dã ngoại nghiên cứu cũng liền có thể an toàn, thuận tiện rất nhiều. Cosmo nghe được Hyakun, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười khổ. Trong mắt lóe lên vẻ cô đơn đối Hyakun nói. À, là như thế này à. Ân, đã như vậy, Cosmo tiên sinh có muốn hay không hiện tại đi thu phục một con Pokemon? Ta trước tiên có thể đem đồng bọn của ta cho ngươi mượn. Cosmo tiên sinh có cái gì muốn Pokemon? Bây giờ Hyakun cùng Cosmo thân ở trong rừng rậm. Có lẽ bên trong vùng rừng rậm này hy hữu Pokemon cũng không nhiều, nhưng đại chúng loại hình Pokemon cũng tuyệt đối không ít. Muốn thu phục một con Pokemon hộ thân, hoàn toàn không có vấn đề. Cái gì? Có thể chứ. Hyakun, ngươi thật có thể cho ta mượn ngươi Pokemon để cho ta thu phục? Ha ha, tạ ơn, thật sự là rất đa tạ ngươi Hyakun. Cái gì cũng tốt, mặc kệ dạng gì Pokemon đều có thể, ta là sẽ không ngại. Cosmo nghe được Hyakun lời nói đầu tiên là giật mình, sau đó mới phản ứng được, cuối cùng càng là đưa tay một thanh nắm chặt Hyakun tay, dùng sức trên dưới lắc lư cảm tạ. Ha ha, Cosmo tiên sinh ngươi quá khách khí. Tiện tay mà thôi. Đã Cosmo tiên sinh ngươi không ngại Pokemon loại hình lời nói, vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi. Sau đó đem lần sau cái thứ nhất nhìn thấy Pokemon cho thu lại. Được rồi, cứ làm như thế. Ngoặc kép, thương lượng xong hai người, tiếp tục hướng phía Meteor Phone tiến lên. Mà lúc này một mặt hưng phấn Cosmo, thì là không ngừng gật gù đắc ý nhìn chằm chằm chung quanh. Trong miệng không ngừng nói thầm lấy cái gì, trong mắt tất cả đều là không kịp chờ đợi quang mang. Mà liền tại hai người lại đi mấy phút về sau, tại một cái con đường góc rẽ, Tư Ba tương đương phát hiện, Hyakun ngươi mau nhìn, nơi đó, một con Pokemon cứ như vậy xuất hiện tại Hyakun cùng Cosmo trước mặt. Cosmo lập tức kích động không kềm chế được, đưa tay chỉ phía trước trên cây con kia Pokemon la to. Trước mắt trên cây cái này Pokemon là một loài chim Pokemon. Nó lúc này thu liễm hai cánh đứng tại trên nhánh cây. Cosmo tiếng kêu tự nhiên cũng bị đầy chỉ có lấy màu xanh đậm phía sau lưng, màu đỏ thắm cái cổ Pokemon nghe được. Chỉ thấy cái này Pokemon cấp tốc quay đầu nhìn về phía Hyakun cùng Cosmo. Trong cặp mắt hiện lên một tia sáng sắc bén. Đây là Xoe Lâu. Ân, nguyên lai bên trong vùng rừng rậm này có hoang dại Xoe Lâu à. Như thế một loại rất không tệ Pokemon. Cosmo tiên sinh, Muốn thu phục nó sao? Hyakun lần đầu tiên liền nhận ra trước mắt Pokemon. Swallow ngược lại là một loại 10 phần không sai Pokemon. Thu phục tính so sánh giá cả không thấp. Chính là nó. Cosmo hiển nhiên cũng rất hài lòng cái này Swallow. Lập tức gật đầu nói. Vậy được rồi. Cosmo tiên sinh. Đây là ta Pokemon. Mà cái này một viên. Thì là trống không Pokbo. Hiện tại, người liền đi qua hướng Swallow khiêu chiến đi. Nhìn thấy Cosmo phản ứng. Hyakun cũng không có tại nói thêm cái gì. Đưa tay xuất ra hai viên Pokbo. Sau đó giao cho Cosmo trên tay. Tốt, ta cái này đi. Cosmo tiếp nhận Pokbo. Sau đó liền một mặt kích động đi đến Swallow dưới cây. Swallow, ta muốn thu phục ngươi. Đến đối chiến đi. Từ ba tương đương, Cosmo giơ cao lên trên tay Pokbo. Lớn tiếng đối với trên cây Swallow hô. Mà trên cây Swallow, cũng đang nghe Cosmo tiếng kêu về sau. Lập tức làm ra đáp lại. Swallow là một loại tính tình 10 phần cao ngạo Pokemon. Chưa từng e ngại đối chiến. Quá tốt rồi. Sau đó, đi thôi Pokbo. Đấy cơ. Cosmo nhìn thấy Swallow ứng chiến trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó Cosmo liền đem trên tay Pokbo ném ra. Một đạo bạch quang thoát ra. Thò thân ảnh liền rơi vào dưới đại thụ. Đấy cơ. Mà mới vừa xuất hiện Thò. Liền phát hiện chỉ huy chính mình cũng không phải là Hyakun. Trên mặt biểu lộ lập tức trì trệ. Sau đó vội vàng quay đầu nhìn hướng phía sau Hyakun. Trong miệng phát ra cảm thấy rất ngờ vực thanh âm. Thò, ngươi tạm thời giúp một chút Cosmo tiên sinh. Hyakun cũng là cười nói với Thò. Đúng nha. Lần này xin chiếu cố nhiều hơn. Cosmo cũng là cấp tốc gật đầu nói. Đấy cơ. Đối với cái này, Thò cũng chỉ có thể một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ thấp giọng hô. Xem như tạm thời đồng ý. Tư ba, đúng lúc này, vừa nhìn thấy đối thủ xuất hiện. Swallow liền cấp tốc từ trên cây bay lên. Một đôi cánh nhanh chóng lấp lánh ra bạch quang. Tốc độ cực nhanh hướng phía Thò phóng đi. Cosmo tiên sinh, đây là Swallow Wing Attack. Nhìn thấy Swallow bắt đầu tiến công. Hyakun vội vàng nhắc nhở Cosmo. À nha, ta biết, lúc này hẳn là né tránh đúng không? Cái kia xin nhanh lên một chút né tránh A Thò tiên sinh. Cosmo nghe được Hyakun lời nói cấp tốc gật đầu. Sau đó lại đối Thò la lớn. Nhưng mà, đấy cơ, nghe được Cosmo chỉ lệnh Thò. Vẫn như cũ là không tránh không né. Ngay sau đó Swallow liền đem cánh ma chốc đánh vào Thò trên thân. Đấy cơ, miễn cưỡng ăn Swallow một kích Wing Attack Thò. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Nhưng khóe miệng lại là mang theo khinh miệt tiếu dung. Một đôi hung ác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung Swallow. Sau đó duỗi ra một cái tay. Đối với quanh quẩn trên không trung Swallow làm ra khiêu khích. Không phải kỹ năng, tư thế, tư ba, Thò khiêu khích hiển nhiên rất có hiệu quả. Swallow lập tức lên cơn giận dữ. Theo một tiếng kêu to, xoay quanh bên trong thân thể cấp tốc đáp xuống. Hình giọt nước thân thể bao phủ tại một mảnh giữa bạch quang. Tựa như một đạo thiểm điện, cực tốc hướng Thò đánh tới. Sau một khắc, Thò lần nữa bị Swallow đụng thẳng. Nhưng là, đấy cơ. Ngay tại lần này Swallow vừa vặn đụng vào Thò thân thể trong nháy mắt. Thò hai tay bỗng nhiên duỗi ra. Tựa như một đôi hổ kìm trong nháy mắt bắt lấy Swallow thân thể. Sau đó Thò liền tại một mặt dữ tợn bên trong. Đem trên thân thể thiểm điện kích phát. Lốp bốp, tư ba, ngoặc kép, lôi điện tại tứ ngược. Vài giây đồng hồ qua đi. Thò rốt cục thu hồi trên người thiểm điện. Sau đó hai tay buông lỏng. Đã mất đi sức chiến đấu Swallow liền phanh hoành một tiếng rơi xuống đất phía trên. Cosmo tiên sinh, Pokbo, mặc dù cảm giác lần này đối chiến thắng lợi cùng Cosmo giống như không có cái gì quan. Hệ trực tiếp, nhưng dù sao mục đích là đạt đến. Thế là Hyakun vội vàng nhắc nhở ở một bên đã nhìn ngốc Cosmo. Ta đã biết, đi thôi Pokbo. bị Hyakun một nhắc nhở. Cosmo lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chạy đến Swallow bên người. Sau đó khoảng cách gần đem Pogbo ném tới Swallow trên thân. Đăng tương đương, sau đó nương theo lấy rơi xuống đất Pogbo một trận rất nhỏ lắc lư. Cuối cùng một tiếng đinh vang về sau, Cosmo rốt cục có chính mình cái thứ nhất Pokemon. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.